Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 123, mãnh liệt giao phong. Chú Kiếm Sơn Trang người đã sớm đuổi tới, chính là vẫn luôn che giấu ở trong hư không. Nếu là có thể giả mượn tay người khác diệt trừ Long Trấn Vũ vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Vân Bất Thành ba người cũng vui vẻ đến xem bọn hắn chém giết. Nhưng là sự việc phát triển hoàn toàn cùng bọn hắn dự tính đi ngược lại. Tại bọn họ tưởng tượng bên trong Long Trấn Vũ coi như thắng cũng thế tất là một trận thảm thắng. Nhưng từ vừa mới bắt đầu chính là nghiêng về một bên đổ sát. Long Trấn Vũ thì như là ma thần điên cuồng giết hại. Thiên nhân cảnh cường giả trong tay hắn liền như là gà tử. Tiện tay thì giết, sau cùng càng là nhất thương trọng thương vạn tượng tông cường giả. Cho dù là bọn họ đối mặt một thương này thời điểm cũng là run như cầy sấy. Nếu là đổi bọn họ cũng chưa chắc có thể tránh thoát một thương này. Long Trấn Vũ quá mức yêu nghiệt, để cùng là địch nhân đều kinh hãi không thôi. Dạng này địch nhân nếu là thả nuôi lớn lên tuyệt đối là bọn họ ác mộng. Hừ, các ngươi Chú Kiếm Sơn Trang đánh ngã là tính toán thật hay? Chuẩn bị xem chúng ta chém giết ngồi thu ngư ông chi lợi sao? Vạn tượng tông cường giả lạnh hư một tiếng. Có thể trở thành động hư cảnh cường giả có thể không có một cái nào là kẻ ngu. Chú Kiếm Sơn Trang những thứ này tính toán nhỏ nhặt giấu giếm không bọn họ. Ca khúc phong cách ngươi cái này không thể nói lung tung được. Ngư ông chi lợi bắt đầu nói từ đâu? Tiểu tử này nhưng là chúng ta địch nhân chung. Vân Bất Thành hư một tiếng. Tốt nhất là dạng này. Tiểu tử này năng lực ngươi cũng nhìn thấy. Chúng ta động hư cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng có vẫn lạc uy hiếp. Tê Hà Sơn cái kia lão quỷ liền đã chết ở trong tay hắn. Ca khúc phong cách vẻ mặt nghiêm túc nói. Động hư cảnh cường giả tại Tây Thủy đây tuyệt đối là nhất phương bá chủ. Vừa xuất hiện tuyệt đối là chấn động một phương. Trước kia coi như mấy chục năm cũng chưa chắc hội chết một cái động hư cảnh cường giả. Nhưng là Long Trấn Vũ trong khoảnh khắc thì diệt sát Tê Hà Sơn sơn chủ Tê Hà lão nhân. Không có ai biết ở trong hư không phát sinh cái gì. Sau một khắc Tê Hà lão nhân liền đã biến thành một bộ băng lãnh thi thể. Có chúng ta 5 cái động hư cảnh cường giả liên thủ. Chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái thiên nhân cảnh? Vân Bất Thành cười lạnh một tiếng. Không nói trước kiếm đạo cường giả am hiểu chém giết. Trên người bọn họ ma kiếm cũng là một đại sát khí. Mấy trăm năm qua không ngừng nuôi nấng. Những thứ này ma kiếm đã thành hình. So với Long Trấn Vũ trong tay huyết sát kiếm còn phải mạnh hơn mấy phần. Lùi 10.000 bước mà nói, thì coi như bọn họ tự thân thực lực không địch lại Long Trấn Vũ. Chỉ cần có cái này ma kiếm phối hợp, liều mạng tình huống dưới bọn họ có thể sánh ngang động hư cảnh thất bát trọng cường giả. Giết thiên nhân cảnh như là giết gà, không cần nói nhảm nhiều lời. Giết tiểu tử này tất cả mọi người an tâm. Ca khúc phong cách hừ một tiếng, đều khác che giấu. Đều thi triển ra mỗi người huyết mạch đi. Tiểu tử này quỷ dị rất. Không cẩn thận thật có thể chết. Khúc Thương hừ một tiếng. 5 cái động hư cảnh cường giả liên thủ đối phó một cái thiên nhân cảnh bản thân cái này liền đã đầy đủ mất mặt. Bây giờ lại còn phải vận dụng huyết mạch. Cái này thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng. Long Trấn Vũ trước đó như là tu la đồng dạng giết hại đã đem vạn tượng tông 2 tên cường giả sợ. Mất mật, riêng là sau cùng nhất thương. Kém một chút để Khúc Thương chết. Bọn họ đã không dám coi Long Trấn Vũ là thành một cái thiên nhân cảnh đối đãi, mà chính là xem như một cái cùng mình ngang cấp thậm chí là càng mạnh đối thủ. Hai cái này ngu ngốc ngược lại là còn không tính quá ngu. Thiết Đản hừ một tiếng, nếu như bọn họ vẫn là ôm loại này trở lên đối quyết tâm hình dáng cùng Long Trấn Vũ đấu lời nói. Như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đem Long Trấn Vũ phóng tới cùng mình bình đẳng tầng thứ. Như vậy một trận chiến này còn có thể đánh. Vạn Tượng Tông Vạn Linh Voi lớn huyết mạch cũng là để cho chúng ta kính nể không thôi. Tại lực lượng phía trên có thể xưng Tây Thủy thứ nhất. Vân Bất Thành cười nói, người chú kiếm sơn trang gió liêm huyết mạch cũng không kém. Lúc này đều không muốn giấu dốt, thật sẽ chết người. Ca khúc phong cách hừ một tiếng, trong chốc lát thanh thế to lớn. Ca khúc phong cách cùng khúc thương hai người dung mạo đại biến. Cái mũi duỗi dài mấy lần, tại khóe miệng càng là dài ra hai cây bén nhọn ngà voi. Tứ chi cũng biến thành tráng kiện không ít. Tại bọn họ phía sau hiện ra một đầu tản ra khí tức cường đại voi lớn. Hai người này kích hoạt huyết mạch về sau lực lượng thế mà là đề bạt mấy chục lần. Dậm chân một cái đều để mặt đất rung động không thôi. Huyết mạch là một cái thế lực áp đáy hòm thủ đoạn. Là một tên cường giả bị buộc đến đều muốn thi triển huyết mạch đến ứng đối thời điểm. Đây mới thực sự là ác chiến. Vạn Linh Voi lớn, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Huyết mạch này ngược lại là hiếm lạ. Cũng chỉ là đơn thuần tăng cường tự thân lực lượng. Nếu là loại này huyết mạch xuất hiện tại một cái tôi thể đại thành cường giả trên thân tất nhiên là kinh hãi thế tục. Nhưng là vô luận là ca khúc phong cách vẫn là khúc thương đều không phải là luyện thể chày. Thân thể, liền huyết mạch này đồng dạng uy lực đều không thể phát huy. Có thể nói là lãng phí cường đại như vậy huyết mạch. Chỉ là dù là như thế, cái này ca khúc phong cách cùng khúc thương hai người lực lượng cũng là tăng vọt. Đã siêu việt tại tử vong thác nước lớn tôi thể trước Long Trấn Vũ. Đã đều liều mạng. Ta chú kiếm sơn trang cũng không thể tụt hậu phía sau. Vân Bất Thành cười nhạt một tiếng. Bàn tay chấn động, một đạo màu xanh nhạt khí tức quay chung quanh tại quanh thân. Ca khúc phong cách cùng khúc thương nhìn thấy Vân Bất Thành như thế chính là lạnh hừ một tiếng. Đây chỉ là kích hoạt một chút huyết mạch lực lượng, mà không phải giống bọn họ như vậy kích hoạt tất cả huyết mạch. Nhưng là bọn hắn đã là nhắc nhở qua. Vân Bất Thành không xem ra gì cũng không có cách nào. Mệnh là mình, chính hắn đều không để ý bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Long Trấn Vũ, người trước hết giết ta Vạn Tượng Tông trưởng lão lại giết ta Vạn Tượng Tông đệ tử. Ngày hôm nay các khoản đó ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau tính toán rõ ràng. Ca khúc phong cách, hét lớn một tiếng. Hai chân đạp mạnh mặt đất kịch liệt lắc lư như là động đất. Ca khúc phong cách phía sau Vạn Linh cự tượng hư ảnh hét dài một tiếng. Mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt, liền đứng cũng không vững. Lực lượng thật mạnh, cái này Vạn Tượng Tông huyết mạch ngược lại là lợi hại. Vân Bất Thành cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo sắc bén kiếm mang trực chỉ Long Trấn Vũ. Ở phía xa chú ý một trận chiến này người cũng nhịn không được hít một hơi lánh khí. Động hư cảnh cường giả vừa ra tay thì khủng bố như thế. Núi đổ động đất, kiếm mang lăng không. Cái kia một cái khu vực đã là trở thành một mảnh cấm khu. Đừng nói là thiên nhân cảnh cuốn vào liền sẽ bị diệt sát. Cho dù là hơi yếu một ít động hư cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Như thế chiến trận đối phó vẻn vẹn một cái thiên nhân cảnh tu sĩ. Cái này khiến vây xem người có chút hãi nhiên. Đồng dạng là thiên nhân cảnh. Tại sao chênh lệch hội to lớn như thế đâu? So lực lượng, ta còn không sợ các ngươi. Long Trấn Vũ tay phải đập. Đại địa băng liệt. Ca khúc phong cách cùng khúc thương liên thủ thi triển địa liệt vậy mà liền bị như thế cản lại. Không, không chỉ là cản lại. Cái khe to lớn trực tiếp ép về phía ca khúc phong cách cùng khúc thương. Trên lực lượng Long Trấn Vũ càng mạnh. Chẳng lẽ là viễn cổ lưu truyền tới nay luyện thể chi pháp. Ca khúc phong cách cùng khúc thương tâm thần chấn động. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trong truyền thuyết tại viễn cổ thời kỳ nhân tộc cường giả thân thể cực kỳ cường hãn. Hoàn toàn có thể cùng ma thú ngạnh kháng. Thực lực hơn xa đơn thuần tu luyện huyền khí cường giả. nhưng loại này luyện thể pháp môn lại thất truyền. Vạn Tượng Tông cũng chỉ là căn cứ một chút sách cổ biết được có loại này pháp môn tồn tại. Bọn họ không biết vực ngoại có hay không loại này thần kỳ pháp môn. Nhưng là tại Tây Thủy tuyệt đối không thể nào có, nếu không đã sớm nháo lật trời. Bây giờ cái này Long Trần Vũ Nương tựa theo trời nhân cảnh tu vi liền có thể có khủng bố như thế. Lực lượng, thậm chí vượt trên lấy lực lượng sở trường vạn linh voi lớn huyết mạch. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết luyện thể pháp môn. Dạng này pháp môn một khi tới tay, hắn Vạn Tượng Tông thực lực tất nhiên sẽ có một cái bay vọt. Cùng vạn linh voi lớn huyết mạch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giết, ca khúc phong cách cùng khúc thương đều đỏ mắt. Trước đó chính là vì báo thù, hiện tại có thể là có lợi ích dụ hoặc. Cả hai động lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc phía trên. Giống, tượng thanh cùng hí, ca khúc phong cách cùng khúc thương bạt núi ngược lại thụ mà đến. Vạn linh voi lớn như vó đạp mạnh. Mà trong chớp mắt này, bên trên bầu trời Vân Bất Thành ba người cũng động thủ. Thân hình cấp tốc biến hóa, bọn họ khoảng cách Long Trần Vũ khoảng cách so ca khúc phong cách cùng khúc thương muốn xa nhiều. Nhưng là bọn họ công kích lại là tới trước, bị màu xanh nhạt khí tức bao trùm trường kiếm theo đều cái phương vị đâm về Long Trần Vũ. Ba người thân ảnh đầy trời đều là tam tài kiếm trận. Vân Bất Thành ba người mỗi người biến đổi vị trí, ba người kiếm mang thuận thế chồng chất lên nhau, một cái luân hồi về sau uy lực trọn vẹn gia tăng 9 lần. Kiếm trận là chú kiếm sơn trang độc hữu trận pháp, mấy người hợp lực có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực. Chú kiếm sơn trang bên trong mạnh nhất kiếm trận là cửu cung kiếm trận. 9 người hợp lực có thể bộc phát ra trước kia 91 lần lực lượng. Tốt, ca khúc phong cách cùng khúc thương đại hỉ, cái này chú kiếm sơn trang liên kiếm trận đều lấy ra. Cái này Long Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam tài kiếm trận, 9 lần lực lượng, đủ để chém giết động hư cảnh tứ trọng cường giả. Oanh, kiếm mang mệnh trung Long Trần Vũ, to lớn kiếm khí lớn vỡ vụn hóa thành vô số nhỏ bé kiếm mang. Những thứ này kiếm mang như là châm nhỏ đồng dạng cơ hồ đến mắt thường không cách nào nhìn thấy bước. Một cỗ kiếm mang phong bảo không ngừng vây quanh Long Trấn Vũ. Ca khúc phong cách cùng khúc thương hai người như vó đạp mạnh mặt đất. Từng khối nham thạch to lớn bay lên, đánh phía Long Trấn Vũ. Không động thì thôi, nhất động chính là lôi đình một kích, tam tài kiếm trận. Chú kiếm sơn trang vận dụng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi một lần đều là dùng tới đối phó cường địch, đồng thời đều có thể đem chém giết. Tam tài kiếm trận uy danh cũng chỉ có Tây Thủy một chút thế hệ trước cường giả mới có thể nghe. Nói, Long Trần Vũ thời gian tu luyện dù sao quá ngắn, căn bản không biết chú kiếm sơn trang còn có dạng này trận pháp. Cái này tiểu địa phương cũng sẽ có loại này hợp kích chi thuật. Thiết Đản ngạc nhiên nhìn lấy Vân Bất Thành ba người. Hợp kích chi thuật tại vực ngoại cũng rất ít gặp. Chỉ là Thiết Đản cũng không lo lắng Long Trần Vũ chết sống vấn đề. Cuối cùng Giát Cát Lạp ngạc ngư loại này viễn cổ giống loài cứng đối cứng người. Làm sao lại cứ như vậy chết mất? Quả nhiên, màu tím lóe lên. Long Trần Vũ thân thể thì xuất hiện tại Vân Bất Thành trước mặt. Bàn tay một chảo trực tiếp bóp lấy Vân Bất Thành cổ. Rát, Vân Bất Thành đồng tử đột nhiên rụt lại. Thật không thể tin nhìn lấy lông tóc không tổn hao gì Long Trần Vũ. Lên đường đi, Long Trần Vũ hừ một tiếng. Phốc phốc, máu bắn tung tóe. Long Trần Vũ che lấy chính mình cánh tay phải thần sắc băng lãnh. Đó là một thanh trường kiếm màu đen, khí tức cùng hắn huyết sát kiếm giống như đúc, thậm chí mạnh hơn, dễ như trở bàn tay đâm rách hắn ra thịt, cướp bóc tính mạng hắn. Ma kiếm, đây cũng là ma kiếm, vẻn vẹn một cái tiếp xúc, Long Trần Vũ cánh tay phải thì khô quắt hơn phân nửa. Đại lượng tinh huyết bị ma kiếm thôn phệ, dòng máu của ngươi như là rất mỹ vị a. Vân Bất Thành liếm liếm bờ môi, giờ phút này hắn đã cùng ma kiếm liền nhau, hắn có thể cảm nhận được ma kiếm cái kia tâm tình vui mừng. Ma kiếm còn khát vọng càng nhiều máu hơn dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.